Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 2050, mày dám xúc phạm vợ chưa cưới của mày như vậy, mày không phải là người. Góc truyện audio.com. Chương 2050, mày dám xúc phạm vợ chưa cưới của mày như vậy, mày không phải là người. Chiến Hàn Quân và Quốc Việt lập tức tự giác quay người lại. Linh Trang cởi cúc áo cho bà hai, nhưng đột nhiên cả kinh lùi lại. Ây ai, Chiến Hàn Quân quay người lại, ôm lấy Linh Trang đã ngã trên y sàn. Linh Trang, có chuyện gì vậy? Mẹ, Quốc Việt cũng quay người lại. Lúc này, Chiến Hàn Quân và Quốc Việt đều tập trung ánh mắt vào Linh Trang. Nhìn thấy cơ thể run rẩy của Linh Trang rõ ràng là đang sợ hãi. Chiến Hàn Quân lại tức giận và thương tiếc cô. Anh Quân không cho em làm chuyện này sao? Tại sao em không chịu nghe lời? Linh Trang vỗ ngực sợ hãi nói. Anh Quân, có vật sống trong cơ thể của bà hai. Ngay khi nói ra câu này, Chiến Hàn Quân và Chiến Quốc Việt đều rất ngạc nhiên. Sinh vật sống, làm thế nào có thể có sinh vật sống trong cơ thể một người? Trừ khi là đang mang thai. Chiến Quốc Việt nói, bố ơi, bố ôm mẹ đứng xa ra đi. Con đi xem sao. Chiến Hàn Quân ôm đầu Linh Trang vào lòng mình, dỗ dành nói, nghe lời, không nhìn nha. Chiến Quốc Việt bước tới gần thi thể. Vì có thói quen ưa sạch sẽ, anh ta lấy một con dao gọt hoa quả trên y bàn cà phê, nhẹ nhàng cắt quần áo của bà hai. Đằng sau một lớp quần áo mỏng, đã có thể cảm nhận rõ ràng những con côn trùng đang ngoe nguẩy bên trong thi thể. Đây là cái gì? Chiến Quốc Việt thắc mắc. Lúc này, bé Tùng đã dìu dắt đỡ ông cụ Chiến đi đến. Ngay khi cả hai bước vào nhà, họ nhìn thấy thi thể của bà hai trong phòng khách và những côn trùng sống lúc nhúc bên trong cơ thể của bà hai. Cổ thuật, ông cụ nghẹn ngào nói ra. Ông ơi, ông đến vừa đúng lúc. Thi thể của dì hai, e rằng phải tiêu hủy ngay lập tức. Nếu mà sâu độc bộc phát ra, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Chiến Hàn Quân nói ông cụ Chiến run lên vì tức giận. Chiến Đình Lê, mày dám xúc phạm vợ chưa cưới của mày như vậy? Mày không phải là người. Chiến Hàn Quân nói, ông nội, ông bình tĩnh lại đã. Lúc này không phải lúc trừng phạt chú hai. Đơn Thúy Vân đó đã gieo cổ độc vào người dì hai. Hẳn là có ý đồ thâm độc của bà ta. Việc ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là tiêu sâu độ. Ông cụ Chiến tức giận nói. Đưa cô ấy từ đâu tới? Giờ đưa cô ấy về lại chỗ cũ. Sau đó đem hợp viện yến tuân của cô ấy đốt hết đi. Đừng để cô ấy làm bẩn tòa thành ái nguyệt của Linh Trang. Linh Trang đang mang cháu trai. Có thể đã bị kinh hãi. Chỉ cần là một quyết định đúng đắn về Linh Trang, Chiến Hàn Quân sẽ ủng hộ và hỗ trợ. Lần này, Chiến Hàn Quân gọi hai người hầu đến khiêng thi thể của bà hai đến hợp viện Yến Tuân. Chiến Đình Lê nhìn thấy Chiến Quốc Việt đi tới đi lui, liền liếc nhìn xe tang phía sau. Trong lòng liền biết bà hai đã ra đi rồi khoảnh khắc đó. Trái tim của Chiến Đình Lê thật hỗn loạn. Khi bà hai còn sống, ông ta đã đổ lỗi cho bà ta và hận bà A, bà hai khôn khéo. Sắc sảo tài giỏi, mọi thứ đều khiến ông ta choáng ngợp. Thế nhưng bà hai đã chết, ông ta đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng trở lại. Người hầu đặt thi thể của bà hai trên y bãi cỏ trong sân. Chiến Đình Lê bỗng nhiên gào khóc đứng lên. Vợ ơi, ông ta mạnh mẽ lao tới. Nhưng bị Chiến Quốc Việt ngăn lại. Cách chương.